mà cái tay kia đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tựa hồ thành tử vật. Cái tay này, xa xa Tần Tuyên nhìn chằm chằm cái tay kia, hai mắt tỏa sáng, là cảnh vứt bỏ bộ trưởng, ta được cứu rồi. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy, khiên động toàn thân thương thế, đau đến nhịn không được hít sâu một hơi. Đa tạ cảnh bộ trưởng, quay đầu đưa ngươi ta chân tàng. Tần Tuyên phất phất tay, đạp không mà lên, phi hành hết tốc lực bỏ chạy. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp ném ra trong tay mảnh kim loại, mảnh vỡ gào thét mà đi, tựa như một đạo đen nhánh mũi tên phá không, cắt đứt bức tường âm thanh cùng không khí, tách ra cực hạn kiên quyết. Tần Tuyên nhìn lại, da đầu tê dại một hồi, vật kia khoảng cách với hắn đang nhanh chóng rút ngắn. Hắn có thể cảm nhận được chất chứa trong đó lực lượng đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn câu thông hệ thống, thi triển đủ loại thủ đoạn, màu xanh bình chướng triển khai, tam trọng la sinh môn rơi xuống, từng bức át a mừng y ung kim loại tường trống rỗng xuất hiện. Nhưng mà, kia chỉ là một khối mảnh kim loại hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, không có gì không cắt, thế không thể đỡ, đâm xuyên qua hắn tất cả phòng ngự, oanh minh trực kích mà đến, lôi ra một đầu tràn ngập liệt diễm siêu trường quỷ đạo. Muốn xong, Tần Tuyên đáy lòng mát lạnh. Đúng lúc này, con kia tàn tả không chịu nổi tay bỗng nhiên giật giật, mặt ngoài sáng lên hào quang rừng rực, bay thẳng ra ngoài, tốc độ khủng bố. Nó lại một lần nữa vì Tần Tuyên đỡ được công kích, năm ngón tay gắt gao nắm kia kim loại nát lưỡi đao. Cũng may Tần Tuyên đã tiêu ma nát lưỡi đao đại bộ phận lực lượng, nếu không nó chỉ có bị chặt đứt phần. Về trước phân công ty, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Cái tay này không có miệng, không biết từ nơi nào phát ra âm thanh. Vâng, cảnh vứt bỏ bộ trưởng. Tần Tuyên phi tốc phi nước đại, rời đi mảnh này trồng chất không gian. Lăng Vũ không có đi truy, mà là bình tĩnh nhìn xem cái tay kia. Ta bản nhân đến đây, đoán chừng cũng không phải ngươi đối thủ, vẻn vẹn một cái tay thế tất không đối phó được ngươi. Cái tay này bỗng nhiên đem nát lưỡi đao ném đi trở về, nhưng muốn rời khỏi nơi này, ngươi vẫn là ngăn không được. Nát lưỡi đao tại di động cao tốc trung hòa không khí ma sát ra nóng bỏng liệt diễm, như là một đạo màu đỏ tuyến ngang qua trời cao, oanh minh bắn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ đạp không mà lên, tốc độ so với nó không biết nhanh hơn bao nhiêu, dễ như trở bàn tay né tránh đi. Oanh, nát lưỡi đao đánh vào mặt đất, xé rách dãy núi, chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cái tay kia rất có linh tính, phát ra ngạo nghễ cười lạnh thanh âm, ta rất nhanh, ngươi đuổi không kịp ta. Nó vừa dứt lời, liền cảm nhận được một cỗ khí tức ngăn tại phía trước. Tại sao có thể như vậy? Cự thủ kinh hãi, đột nhiên quay người. Lăng Vũ oanh ra một quyền, xuyên thủng lòng bàn tay của nó, huyết nhục vẩy ra, nó trực tiếp rơi xuống dưới. Đáng ghét a. Hạ xuống quá trình bên trong, cự thủ thu nhỏ, vết thương đang nhanh chóng khép lại, nguyên khí vọt tới tạo thành một cái hình người thân thể cùng nó nối liền với nhau. Đã trốn không thoát, vậy ta liền liều mạng với ngươi bên trên liều mạng, để ngươi biết công ty cán bộ lợi hại. Tay thao túng thân thể, đảm nhiệm đại não tác dụng, cùng Lăng Vũ triển khai chiến đấu. Cái nào đó trên đảo nhỏ, một ngôi biệt thự đứng sững. Trong biệt thự, một đám người nhìn chằm chằm màn hình biểu lộ đặc sắc, thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng kinh hô, không khỏi nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một cái nam nhân, phát ra tán thưởng thanh âm. Cảnh vứt bỏ bộ trưởng năng lực thật sự là lợi hại a, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đơn độc lấy ra đều có thể chiến đấu. Cái này nam nhân sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi rơi như mưa, giống như là tại chịu đựng lớn lao thống khổ. Hắn chỉ có một cái tay, xem ra cái tay này là giữ không được. Cảnh vứt bỏ thở dài một hơi, thần sắc đột nhiên âm tàn. Một ngày nào đó, ta muốn dùng mệnh của hắn để tế điện nó. Không, một mình hắn mệnh còn chưa đủ. Trong màn hình, cảnh vứt bỏ cái tay kia ngưng tụ ra thân thể đã bị Lăng Vũ đánh nổ. Chính nó cũng là vết thương chồng chất, tự lành tốc độ căn bản đổi không kịp thủ thương tốc độ. sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, lập tức liền muốn biến thành một con tử thủ. Ta trở về. Tần Tuyên vừa vọt vào liền nằm ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhắm mắt lại lộ ra hưởng thụ thần sắc, dường như đang vì mình nhặt về một cái mạng mà may mắn. Chết mập trạch, ngươi cũng quá chật vật đi. Bản cô nương xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Một nữ tử yêu kiều cười, nàng mặc màu đen bao mông váy ngắn, làn da trắng nõn, đường cong gợi cảm. Tơ Liễu, ngươi đừng nói nhiều. Tần Tuyên thở dài ra một hơi, đứng lên. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không a? Ta chấp ngươi một tay. Tơ Liễu giễu cợt. Tần Tuyên không để ý tới nàng, nhìn về phía màn hình. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Cảnh vứt bỏ tay bị Lăng Vũ nắm chặt, từng khúc bạo liệt. Cảnh vứt bỏ sắc mặt thống khổ, phát ra kêu rên thanh âm, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Cảnh vứt bỏ bộ trưởng, ngươi thế nào? Tần Tuyên vội vàng chạy tới. Ta đã mất đi một cái tay. Cảnh vứt bỏ trầm giọng nói. Không có biện pháp. Bộ trưởng, cái này ngươi trước thích hợp dùng đi. Một tên mập đi tới, không biết từ chỗ nào xuất ra một con người máy, nhìn qua rất là tinh xảo, lại tràn ngập tử vong băng lãnh hương vị. Nó lực sát thương rất mạnh, ta vừa mới dùng năng lực chế tạo ra. Đa tạ, Chu Sâm. Cảnh vứt bỏ tiếp nhận cánh tay, cho mình lắp đặt lên đi. Hắn đi tới trước màn hình, đám người đi theo. Trên màn hình, Lăng Vũ đã kết thúc chiến đấu. Mọi người thấy hắn, biểu hiện trên mặt khác nhau, hoặc ngưng trọng, hoặc khinh thường, hoặc phẫn hận. Ta đã đem hắn xếp vào công ty sổ đen. Cảnh vứt bỏ mặt không chút thay đổi nói. Ta muốn hắn nhanh chóng trả giá đắt, càng nhanh càng tốt. Người này rất mạnh, nghĩ giải quyết hắn, mời được chủ tịch mới là bảo đảm nhất phương pháp. Tần Tuyên trầm giọng nói. Tơ Liễu khinh thường cười một tiếng, tùy ý nói. Chết mập trạch, ngươi đánh giá cao hắn, chủ tịch là nhân vật thế nào, há có thể nói ra tay liền xuất thủ. Chu Sâm biểu lộ bình thản, nói ra, hắn không yếu, nhưng cũng không có khủng bố như vậy, ta hiện tại liền có thể bắt đầu chế tạo vũ khí, đối với hắn áp dụng xác định vị trí đả kích, ta có 7% 15 nắm chắc oanh sát hắn. Các ngươi không có cùng hắn giao thủ qua, không minh bạch. Tần Tuyên lắc đầu. Con ngươi bỗng nhiên co vào, trong màn hình Lăng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thâm thúy mà đạm mạc ánh mắt nhìn thẳng đám người. Hắn phát hiện chúng ta. Đám người vô ý thức run lên, rất nhanh tỉnh táo lại. Phát hiện thì sao? Hắn lại không biết chúng ta ở đâu. Tơ Liễu cười lạnh một tiếng, coi như biết chúng ta ở nơi đó, lại có thể như thế nào? Có thể giết các ngươi. Lăng Vũ đằng không mà lên. Thanh âm bình tĩnh xuyên thấu qua màn hình truyền tới. Tơ Liễu kinh dị. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 646. Kho vũ khí ẩm. Giống như là nhận lấy một loại nào đó năng lượng xung kích. Màn hình đầu tiên là toát ra từng tia khói đen. Về sau bạo liệt. Tần Tuyên sắc mặt trắng bệch. Đề nghị rút lui đi. Liễu Như đã tỉnh táo lại. Đối Lăng Vũ không khỏi coi trọng mấy phần, nói ra, nơi này là địa bàn của chúng ta, đối phương chỉ có một người, chúng ta lại muốn chạy trốn, nói ra chúng ta phân công ty mặt còn để nơi nào. Nàng kiểu nói này, một số người lúc này bỏ đi rút lui suy nghĩ, chỉ có Tần Tuyên còn tại kiên trì. Cảnh bộ trưởng, ngươi giao thủ với hắn, hẳn là biết được hắn cường đại. Cảnh khí lạnh lùng nói. Ta chỉ biết là ta bởi vì hắn đã mất đi một cái tay, mà bây giờ, hắn muốn chủ động xông vào địa bàn của chúng ta. Nhưng, ngươi đừng nói nữa, chuẩn bị một chút đi, ngay lập tức đem có một trận ác chiến. Cảnh khí khoát tay, đi sang một bên nghiên cứu hắn tân thủ. Nếu như ngươi sợ, có thể trốn đi. Chu Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói. Ta làm sao lại sợ? Tần Tuyên cười lạnh, vậy ngươi chân vì cái gì đang run? Liễu Như vỗ vỗ mặt của hắn, cười nói, chết mập trạch, ngươi quá yếu, ít chơi chút dâu game. Tần Tuyên hừ lạnh nói, học ngươi làm dao a. Liễu Như không tiếp tục để ý hắn,

sóng cả mãnh liệt, mặt biển bình tĩnh trở lại, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hình tượng làm sao định trụ rồi? Không đúng, Tần Tuyên chỉ cảm thấy cổ của mình bị người bóp chặt, có chút thở không ra hơi, hình tượng không có định trụ, hắn còn tại động, Lăng Vũ còn tại động, hắn lại một lần giơ lên kiếm, ở trong quá trình này, giữa không trung vạn thanh phi kiếm đồng thời vỡ ra, vô số mảnh kim loại như mưa vẩy xuống, đến lúc cuối cùng một mảnh nát lưỡi đao rơi như trong biển thời điểm, Lăng Vũ kiếm lại lần nữa vung ra. Kim sắc kiếm quang lóe lên liền biến mất, Liễu Như cùng cảnh khí là số không nhiều bắt được một kiếm kia người, giờ phút này ngây ra như phỗng. Bọn hắn phảng phất trông thấy một đạo vô cùng đường thẳng nối liền trời đất, nháy mắt liền lại biến mất, tích tắc này là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh diễm. Sau một khắc, thanh thúy tiếng tạch tạch truyền đến, kia là bình chướng tại vỡ vụn. Ngay sau đó hòn đảo kịch chấn, oanh minh như sấm. Bên ngoài điều tra người phát ra run rẩy không chỉ thanh âm. Người kia một kiếm đem hòn đảo bổ ra. Liễu Như trong lòng chấn động mãnh liệt, ngay lập tức cùng đồng dạng tâm tình cảnh khí liền xông ra ngoài. Bọn hắn từ không trung quan sát, con ngươi đột nhiên co lại. Toàn này không coi là nhỏ hòn đảo bị một phân thành hai, vết cắt bóng loáng vuông vức, giống như mặt kính. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Mặt biển bị xé mở một đầu mấy ngàn mét to lớn khe rãnh, quả thực tựa như thượng đế xuất thủ, đem biển cả tách ra. Rất có đánh vào thị giác lực. Có một ít người không may, trùng hợp ở vào một kiếm này bên trên, ngay cả thi thể đều không thừa. Không thể nào, đây không có khả năng. Trong biệt thự truyền ra Chu Sâm thanh âm, đám người lần thứ nhất từ trong âm thanh của hắn nghe được tâm tình sợ hãi, không khỏi có chút chấn kinh. Ta sáu vũ khí kho đều bị hủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, hết thảy nghiền ép, dạng này kiếm, nhiều chặt hai lần, trực tiếp là có thể đem cả tòa đảo làm hỏng a. Còn đánh cái gì, căn bản cũng không khả năng thắng. Sớm biết liền nghe Tần Tuyên rút lui. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng biển, đối Lăng Vũ sinh ra sợ hãi, bắt đầu hối hận vì cái gì không có rút lui. Hiện tại, ngay cả Chu Sâm cũng thất bại, bọn hắn không cách nào nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Tiếp tục, chỉ có một con đường chết. Chư vị ra ngoài nghênh chiến, vì ta tranh thủ thời gian. Chu Sâm thanh âm còn có chút nhỏ xíu run rẩy, nhưng hắn đã tỉnh táo lại. Ta sẽ tại chế tạo cuối cùng vũ khí đồng thời, cho các ngươi nhất định hỏa lực viện trợ. Chỉ có thể như thế. Cảnh khí hoạt động một chút mình người máy, có chút kích động. Chúng ta cùng tiến lên, chú ý bảo vệ mình. Liễu Như nghiêm túc nói. Không cần liều mạng, vương quản lý đã đang đuổi trên đường tới. Kiên trì đến hắn đến chúng ta liền thắng. Minh bạch. Một đám người cùng nhau bay ra. Tần Tuyên vạn bất đắc dĩ phía dưới cũng không thể lùi bước, từ hệ thống trong bảo khố xuất ra, thể ước thắng lợi chi kiếm, cùng quân đoàn thánh thuẫn, về sau liền cuồng hống lấy vọt tới, khí thế mười phần. Đương nhiên, hắn tận lực chậm lại tốc độ, tại đám người tối hậu phương, Liễu Như năng lực tên là ngự thú hệ thống, nàng có thể điều khiển các loại động vật, cũng đối bọn chúng tiến hành cường hóa. Mặt biển bốc lên, một đầu cự răng cá mập phá vỡ mặt nước vọt ra. Liễu Như để cho tiện hành động, trực tiếp xé toang bao mông váy ngắn lộ ra hơi mở quần lót viền tơ, rơi vào cự răng cá mập rộng lượng phần lưng. Chỉ tiếc hiện tại không ai có tâm tư đi thưởng thức. Kim loại cường hóa, lôi đình cường hóa, thủy chi cường hóa, gió bão cường hóa. Nàng hai tay đặt tại cá mập trên thân, đủ mọi màu sắc quang mang dâng lên, cá mập sinh ra kinh người dị biến. Nó hình thể bạo tăng đến phòng ốc lớn nhỏ, dữ tợn răng nanh bên trên lôi điện quấn quanh, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào cuồng phong, làn da hiện ra kim loại sáng bóng, du động lúc có thể nhấc lên kinh đào hải lãng. Bảo bối, chúng ta lên. Liễu Như xem thường Tần Tuyên có phải là không có nguyên nhân, dù sao chính nàng tương đương có đảm lượng, giờ phút này cũng là cái thứ nhất công hướng Lăng Vũ. Lăng Vũ xưa nay không mang vũ khí, bởi vì không cần, nhưng nếu là nhặt được tương đối tiện tay, hắn cũng sẽ không tiện tay liền ném đi, dù sao dùng tương đối dễ dàng. Dị hóa sau cự răng cá mập hướng Lăng Vũ mở ra huyết bùn đại khẩu, uy thế khủng bố, Lăng Vũ kéo một cái kiếm hoa, về sau đâm ra. Cự răng cá mập động tác bỗng nhiên đình chỉ, đẩy ra kiếm ý quét ngang mặt biển, phương viên mấy ngàn mét nước biển ầm vang bạo liệt, cuồng phong trận trận. Bảo bối, ngươi thế nào? Liễu Như ý đồ cùng nó câu thông, nhưng mà lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Bảo bối, a, cự răng cá mập thân thể khổng lồ chia năm xẻ bảy, huyết dịch như suối tuôn, nhuộm đỏ một mảnh mặt biển. Lúc này những người khác giết tới, Liễu Như có thể tạm thời bảo toàn tính mệnh. Ngươi ta sổ sách nên tính toán. Cảnh khí một quyền oanh đến, người máy mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít nhỏ bé lưỡi dao, đang điên cuồng xoay tròn, đồng thời dâng trào nóng bỏng liệt diễm, chỉ là xé rách máu của địch nhân thịt còn chưa đủ, càng phải đem thiêu đốt thành than cốc. Cảnh khí nhân họa đắc phúc, cái này tân thủ để chiến lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ. Lăng Vũ lại lần nữa huy kiếm, nhưng mà thanh kiếm này đã chịu không được lực đảo của hắn, trực tiếp ở trên đường vỡ nát. Cảnh khí đại hỉ, lão thiên đều đứng tại ta bên này, chết đi. Lăng Vũ không cần vũ khí, toàn thân hắn đều là vũ khí, thanh kiếm này đối với hắn mà nói vốn chính là phế liệu, mất liền mất, trực tiếp dùng nắm đấm chính là. Hắn một quyền đánh nát cảnh khí người máy, ven đường đi lên, cánh tay từng khúc bạo liệt, cả người bay tứ tung ra ngoài. Quyền thế không ngừng, tác động đến mặt biển, nổ tung một cái to lớn hố nước, sóng cả chập trùng. Những người khác còn chưa xuất thủ, liền bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Tuyên một người, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, nhìn xem Lăng Vũ run run rẩy rẩy. Nhưng hắn biết, loại thời điểm này không thể luống cuống, hắn đều đồng bạn đều ở chung quanh nhìn xem đâu. Thế là, hắn quát lên một tiếng lớn, trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, một bên kêu to, chịu chết đi, một bên huy kiếm hướng phía Lăng Vũ bổ tới. Kiếm mang phừng phực chừng hơn 10 trượng. Nhưng mà, Lăng Vũ động cũng không động, Tần Tuyên liền ngã bay ra ngoài, cuồng phún máu tươi, trên mặt biển điên cuồng lộn không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng chìm vào đáy biển. Đám người quá sợ hãi, ngây ra như phỗng. Ngươi thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ a? Hắn giống như căn bản cũng không có động, Tần Tuyên liền bại, không rõ sống chết. Thật nhanh, thật mạnh, quái vật. Gia hỏa này là quái vật bên trong quái vật. Lăng Vũ, tại trong mắt người khác, hắn là bởi vì quá nhanh động tác không cách nào bị thấy rõ. Mà trên thực tế, hắn vừa rồi xác thực không hề động. Tần Tuyên khí thế hùng hổ bổ tới một khắc cuối cùng, mình chủ động bay ngược ra ngoài. Loại hành vi này, tục xưng, Lăng Vũ còn không có đối với cái này làm ra phản ứng, cảnh khí cùng Liễu Như lại lần nữa đánh tới. Lúc này cảnh khí thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra, mỗi cái bộ phận đều giống như có độc lập sinh mệnh, hành động quý tích không giống nhau, phân tán đến từ phía bát phương, từ khác nhau phương vị công hướng Lăng Vũ, không thể nắm lấy. Lăng Vũ bước chân uốn éo, thân thể xoay tròn, một cỗ đáng sợ vòi rồng lập tức nổ tung, sóng biển bị nhấc lên giống như khổng lồ thủy long gào thét. Cảnh khí miệng phát ra tiếng kêu thảm, còn lại từng cái bộ vị bị cuốn vào thủy long quyển bên trong, kinh khủng xung kích điên cuồng chút xuống, một chút yếu ớt địa phương từng khúc bạo liệt, huyết nhục vẩy ra, vẻn vẹn động một chút thân thể, liền để cảnh khí bộ trưởng thảm bại. Liễu Như cưỡng ép ngăn chặn tâm tình kịch liệt ba động, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt lộ ra có mấy phần dữ tợn, cưỡi tại một con dị biến to lớn hải âu trên thân, chỉ huy phía dưới cá mập bầy. Mỗi một cái cá mập đều đang phun ra nuốt vào lôi điện, cực kỳ dọa người. Thôn phệ hắn, nàng tòa hạ dị biến hải âu kêu to một tiếng, há mồm phun ra một đạo xích hồng liệt diễm, như là xiềng xích quấn về Lăng Vũ. Lôi điện cá mập ở trong biển cuồng quấy, tầng tầng sóng lớn đập hướng Lăng Vũ. Sóng lớn bên trong truyền ra lôi đình tiếng oanh minh, kia là đến từ này chút sinh vật trên người cuồng bạo điện lực. Lăng Vũ thổ tức. Trên mặt biển bỗng nhiên cuồng phong gào thét, thanh thế như biển gầm, trực tiếp đem tầng tầng sóng biển xốc trở về, đồng thời đem uy lực của nó tăng cường mấy lần không thôi. Cá mập bầy bao phủ tại sóng lớn bên trong,